Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1312, Trung Thành Hỗn Độn Cảnh, góc truyện audio.com, đồng bá Tuyết Ưng đã bế quan, chờ xuất quan, sợ sẽ là hỗn độn cảnh. Ở một chỗ khác của Thái Hư Thiên Cung, lão giả lưng còng Thiên Ngu lão tổ cười ha ha nói, Thái Hư Thiên Cung ta cũng có thể thêm một vị hỗn độn cảnh. Hắn am hiểu ảo cảnh, đến lúc đó một số việc cũng có thể nói cho hắn, cũng cần hắn góp sức cho Thái Hư Thiên Cung. Kiếm chủ gật đầu, như hợp nhất cảnh, bình thường đều là xông pha khắp nơi tiếp các loại nhiệm vụ, bản thân rèn luyện tu hành là chính. Sau khi đạt tới tinh thần tháp tầng 5 xếp vào hàng ngũ nội điện trưởng lão, mới cho phép tới biên giới hư không đi chiến đấu. Trên thực tế biên giới hư không chiến đấu càng chủ yếu vẫn là dựa vào Thiên Ngu lão tổ cùng các đầu sỏ hỗn độn cảnh. Nội điện trưởng lão đi, một là vì tài nguyên, hai cũng là vì rèn luyện. Hỗn độn cảnh mới là chiến lực chủ yếu, mới có tư cách biết càng nhiều bí mật hơn. Đồng bá Tuyết Ưng này thực sự phi phàm, có thành tựu như thế cũng không có chút phô trương. Kiếm chủ khen nói, có lẽ tiểu tử này muốn đối phó thánh chủ. Thiên Ngu lão tổ cười nói, ha ha, kẻ không biết thì không sợ, đây là chuyện tốt. Kiếm chủ lắc đầu, ta cũng chuẩn bị lại lần nữa bế quan. Việc khác ngươi đều không cần quản, ta đều có thể an bài thỏa đáng. Ngươi chỉ cần một lòng tu hành, đợi có 10 phần nắm chắc sẽ là lúc phát động. Trong mắt Thiên Ngu lão tổ có sự lạnh lùng, đến lúc đó năm đại thánh địa khác đều sẽ không chút do dự ủng hộ Thái Hư Thiên Cung ta, dù có liều thất tinh hải thánh giới sụp đổ cũng đáng. Cùng lắm thì, một lần nữa mở lại một tòa thánh giới. Kiếm chủ nghiêm nghị gật đầu, ta nhất định sẽ không để các vị tử vong. Thái Hư Thiên Cung, Lăng Vân Phong, trong tĩnh thất của động phủ. Một mình Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng tu hành, hắn tích lũy quá hùng hậu, ở trước khi sáng chế hủy diệt chi hoa, đã có 10 phần nắm chắc bước vào hỗn độn cảnh. Nay lại sáng chế hủy diệt chi hoa, lúc này vừa dốc lòng tu luyện, liền không ngừng có cảm ngộ dâng lên, lý giải đối với hư giới đạo cũng không ngừng sâu thêm. Chỉ bế quan hơn một tháng, Đông Bá Tuyết Ưng liền hơi sừng sốt mở mắt, không ngờ ta lại là cổ tu bước vào hỗn độn cảnh trước. Đúng vậy, tuy một lòng tìm hiểu hư giới đạo, thậm chí hư giới đạo cấp độ hỗn độn hoàn chỉnh còn chưa nắm giữ, nhưng cổ tu truyền thừa trụ yểm truyền thừa biến thứ 7, hắn tự nhiên mà vậy đã hiểu rõ. Bởi vì trụ yểm truyền thừa vốn là loại ảo cảnh, biến thứ 7 đại biểu là uy lực thấp của trụ yểm truyền thừa hỗn độn cảnh nhất, luyện thành cũng chỉ có tinh thần tháp tầng 6. Lục biến, là thực lực tầng 5. Thất biến là hỗn độn cảnh tầng dưới chót tầng 6, bát biến là thực lực tầng 7, mà cuối cùng chu yểm cửu biến là thực lực tinh thần tháp tầng 8. Thực lực tinh thần tháp tầng 8 đại biểu một cái độ cao rất cao, muốn đạt tới tầng 9 trong truyền thuyết. Chỉ riêng chu yểm truyền thừa cũng không đủ, hắc đế là đồng thời tu hành 4 đại truyền thừa, trong đó 3 đại truyền thừa đều là viên mãn. Đột phá đi, đồng bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Trụ yểm biến thứ 7 ẩn chứa ảo diệu quả thực nông cạn, dù sao mình sau khi tiến hóa uy lực trụ yểm truyền thừa đã so sánh nó, thậm chí không cần nắm giữ hư giới đạo cấp độ hỗn độn cảnh hoàn chỉnh. Hệ thống quy tắc ảo diệu yêu cầu cao, phải tuyệt đối nắm giữ. Nhưng hệ thống cổ, góc truyện audio.com, tu, có thể thi triển là được, này Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên đã có thể thi triển. Đột phá, linh hồn ta cũng có thể mạnh hơn, tu hành cũng có thể nhanh hơn. Đồng bá Tuyết Ưng không do dự nữa, lập tức vung tay lên, lấy ra một ít tài nguyên hiếm quý đã sớm chuẩn bị tốt, bước vào hỗn độn cảnh là phải mượn dùng tài nguyên. Đột phá là nước chảy thành sông, trụ yểm truyền thừa biến thứ 7 càng thêm bình thản, giúp ích đối với linh hồn lại càng thêm rõ ràng, linh hồn Đồng bá Tuyết Ưng tự nhiên mà vậy ở trở nên cường đại, nhưng đột nhiên. Ầm ầm ầm, tương đương, lượng biến dẫn tới chất biến. Linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng lập tức xảy ra lột xác trên bản chất, đây là biến hóa mỗi một hợp nhất cảnh bước vào hỗn độn cảnh đều sẽ có. Ở thánh giới, hóa thân cường giả hợp nhất cảnh đều không thể rời khỏi bản tôn quá xa, nhưng các đầu sỏ hỗn độn cảnh một cái ý niệm liền có thể buông xuống hóa thân ở ngoài ức vạn dặm, thậm chí hóa thân có thể chủ động rời khỏi, phiêu bạc ở trong hỗn độn hư không, thậm chí tới thánh giới khác. Như lúc đám đông điện chủ Thái Hư Thiên Cung hướng Đông Bá Tuyết Ưng chúc mừng, bọn họ rất nhiều người chân thân đều còn ở biên giới hư không xa xôi, nhưng hóa thân lại có thể trở về. Hợp nhất cảnh có thể làm được sao? Hợp nhất cảnh, ngay cả một phần ức vạn khoảng cách cũng không làm được. Lực lượng linh hồn bọn họ thật sự chênh lệch lớn như vậy. Hiển nhiên không phải, nghiêm khắc mà nói, vẫn là vấn đề chất nước nặng một cân cùng sắt thép nặng một cân, ở trên lượng giống nhau, nhưng luận uy lực va chạm, dưới tình huống bình thường sắt thép đều là thắng lợi, hơn nữa đều là thắng lợi có tính nghiền áp, đây là khác biệt về chất. Đương nhiên, một cân nước nếu hình thành dao nước cao áp, có lẽ cũng có thể cắt sắt thép. Yêu nghiệt nghịch thiên trong hợp nhất cảnh có hy vọng đánh bại hỗn độn cảnh, nhưng nếu hỗn độn cảnh cũng lợi hại hẳn lên, đem sắt thép tạo thành các loại binh khí, uy lực tự nhiên sẽ càng thêm khủng bố. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Đồng Bá Tuyết Ưng cảm giác được linh hồn cảm ứng đối với chung quanh, chỉ một ý niệm cảm ứng của hắn liền nhanh chóng bao trùm toàn bộ thái hư không gian, thậm chí xuyên thấu ra khỏi thái hư không gian. Vù, cảm ứng của hắn nháy mắt tràn ngập, cái này so với bất cứ thuấn di nào cũng nhanh hơn, đây chỉ là thời gian ý niệm, hắn liền xa xa cảm ứng được phạm vi hơn phân nửa thánh giới. Đúng vậy, hơn phân nửa thánh giới. Ngay cả thủy tổ đảo, hắn cũng có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được, nhưng loại cảm ứng này cũng rất mơ hồ, như là phàm nhân ở trời cao quan sát, tất cả đều mơ mơ hồ hồ, miễn miễn cưỡng cưỡng cảm ứng được một ít hình dáng đại khái của dãy núi. Ở trong phạm vi cảm ứng này, hắn cũng có thể đủ dùng một ý nghĩ buông xuống hóa thân. Khi hắn cố ý phóng thích cảm ứng, loại cảm ứng này bởi vì phi thường mơ hồ, tựa như phàm nhân trông về phía xa, một phàm nhân bình thường là không phát hiện được. Đạo lý tương tự, dù là đầu sỏ hỗn độn cảnh, đối với loại miễn cưỡng mơ hồ xa xa cảm ứng này đại đa số đều không có cảm giác, chỉ có cực cá biệt có lẽ có thể phát hiện, nhưng các vũ trụ thần thì khác. Quy tắc lĩnh vực của các vũ trụ thần là tự thành hệ thống vũ trụ, đối với bất cứ cảm ứng nào cũng cực kỳ sâu sắc. Cách chương.